Cô dâu đến từ địa ngục, chương 2, tranh cãi, gocchuyenaudio.com, Lạc Thiên Ân, Tiểu Tuyết về nhà đợi anh Tần Tuyết, anh kêu em về nhà còn anh thì cưới con khốn này ư. Trương Ái Mi, chát, cô đừng có ngậm nước phun cây Tần Tuyết, cô thì có quyền gì mà lên tiếng. Cô có quan hệ gì tới chúng tôi đâu mà cô xông vào lễ cưới rồi tát tôi. Tần Tuyết, con khốn mày dám tát tao, năm sau ngày này chính là ngày giỗ của mày. Lạc Thiên Ân, chát, cô im miệng cho tôi Ái Nhi, ai cho phép cô đánh Tiểu Tuyết. Mọi người ai cũng bất ngờ, ai cũng nghĩ rốt cuộc cô gái này có quan hệ gì đến Lạc Thiên Ân. Trương Ái Mi, nói to, con không đồng ý với hôn sự này. Bố Thiên Ân, Lạc Thiên Ân cậu giải thích ngay cho tôi chuyện này là như thế nào. Hừ hừ, Tần Tuyết, thưa bố, con đang mang trong mình dòng máu của Lạc Thiên Ân, con mong bố cho con và anh Thiên Ân được kết hôn, dù sao Trương Ái Mi cũng không đồng ý mà. Trương Ái Mi, bác trai chắc bác cũng hiểu chưa kết hôn mà đã có con thì còn ra thể thống gì nữa. Rồi sau này thiên hạ sẽ cười vào mặt gia tộc họ Lạc, con xin lỗi nhưng con không thể chấp nhận việc này. Bố của Lạc Thiên Ân xấu hổ, mặt tái mét, mẹ của Trương Ái Mi thì cảm thấy lạc lõng. Bà nhớ lại, năm xưa bà cũng mắc sai lầm giống Tần Tuyết, bà đã có con với Trương Hạ Phong, dù là vợ lẻ nhưng rồi bà vẫn phải chịu đau khổ khi ông ấy mất, giờ nghĩ lại bà thấy nó như một con dao cứa sâu vào từng khúc thịt của bà. Lạc Thiên Ân, Ái Mi cảm ơn cô, giọng anh nghẹn ngào, Trương Ái Mi, chúc hai người hạnh phúc, cộc, cộc, cộc, Trương Ái Mi chạy ra khỏi nhà thờ thi, cách Trương.